Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488. Ta không đồng ý. 2. Chỉ Diệu đều đem lời nói đến phân thượng này, mọi người đương nhiên sẽ không lại cự tuyệt. Bỏ phiếu tự nhiên cũng là nặc danh bỏ phiếu. Rất nhanh kết quả liền bị thống kê ra. Chỉ Mộ số phiếu cao tới ở đây nhân số 60%. Chỉ Diệu đối kết quả này đã tính trước, bởi vì gần nhất khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tại du tẩu những này cổ đông, liều mạng đưa tiền đưa danh tử. Mục đích đúng là để cho mọi người bán hắn mặt mũi này. Cho Chỉ Mộ ném cái này một phiếu, cầm bỏ phiếu kết quả hắn, lập tức nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Hàn Tổng, ngài xem ở trận cổ đông cùng cao quản, tuyệt đại đa số đều cảm thấy Chỉ Mộ có thể đảm nhiệm chức vị này. Ngài nhìn, ý kiến của ngài là? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, Chỉ Diệu cũng không nói chuyện, mà là bất động thanh sắc đưa cho nào đó cao quản một đạo ánh mắt. Kia cao quản lập tức giả vờ như thuận miệng nhấc lên dáng vẻ. Ra tiếng, dựa theo công ty của chúng ta nhiều năm qua quy định, bình thường trải qua cổ đông cùng cao quản bỏ phiếu người, trên cơ bản chính là xác nhận. Ngay sau đó liền có một cái rất nhỏ cổ đông cũng mở miệng. Đúng vậy a, là có quy định này, mà lại chúng ta bây giờ cũng không có nhân tuyển thích hợp. Chức vị như thế một mực chỗ trống cũng không phải một chuyện. Cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể để Chỉ tiểu thư thử một chút. Ta là không có ý kiến. Nhìn Hàn Tổng, ngài nhìn muốn hay không cứ như vậy mua. Hàn Kinh Niên từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện. Mặc cho lấy tất cả mọi người ở đây mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Thẳng đến mọi người đem muốn nói đều nói không sai biệt lắm. Tất cả đều nhìn về phía hắn. Chờ lấy hắn hạ quyết định lúc, hắn mới cụp xuống rủ xuống mí mắt. Cầm trong tay cầm một chi kim sắc bút máy. Hướng trên mặt bàn ném một cái. Sau đó liền hướng trên ghế ngồi khẽ nghiêng. Động môi, các ngươi đều đồng ý. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ta không có ý kiến gì. Hàn Tổng, ngài quyết định liền tốt, tại một phòng toàn người lục tục ngo ngoe mở miệng. Cơ bản đều biểu thị đồng ý lúc, phòng họp đại môn, đột nhiên bị đẩy ra. Ta không đồng ý, âm thanh kia, thanh thúy uyển chuyển, nhưng lại mang theo một cỗ khí thế, khiến cho tất cả mọi người quay đầu, hướng cửa phòng họp nhìn lại. Duy chỉ có Hàn Kinh Niên, nghe được thanh âm này về sau, thân thể chấn động, sau đó cầm lấy trước mặt cặp văn kiện, che lại mặt mình, đối mặt một hồi nghị thất người nhìn chăm chú. Hàn Kinh Niên ngoại trừ Hạ Vãn An khí định thần nhàn dẫm lên giày cao gót. Đi đến, nàng giày cao gót dẫm trên mặt đất, phát ra liên tiếp cộc cộc cộc tiếng vang. Tại Hạ Vãn An sắp tiếp cận bàn hội nghị lúc, có người tỉnh táo lại. Vị này là ai? Ta làm sao không có ấn tượng a? Mà lại chúng ta tại mở cổ đông đại hội, nàng tại sao có thể tự tiện xông vào tiến đến a? Cái này tựa như là bộ phận thiết kế hạ tổng giám. Chính là đoạn thời gian trước vừa thăng chức cái kia nữ tổng thanh tra, tiểu tẩu tử. Tại các loại nghị luận ầm ĩ bên trong, có một thanh âm hấp dẫn Hạ Vãn An lực chú ý. Hạ Vãn An nghe tiếng nhìn lại, sau đó khi nhìn đến một người mặc màu trắng tây trang nam tử trẻ tuổi về sau, nàng liền có ấn tượng. Lúc trước Aileen phản bội ngày ấy, nàng thụ tổ mẫu nhờ đi Hàn Kinh Niên văn phòng nhìn hắn lúc, nhìn thấy qua người này, lúc ấy hắn có hỏi nàng là ai. Hàn Kinh Niên trở về hắn một câu, ta phu nhân. Nhưng là tại hắn chuẩn bị đối nàng làm tự giới thiệu lúc, bị Hàn Kinh Niên một câu, nàng không cần biết tên của ngươi, cho trực tiếp pass. Đối mặt vị này không cần nàng biết danh tự cổ đông chào hỏi. Hạ Vãn An trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào đối phương. Cuối cùng đành phải trở về cái cười. Này, một tiếng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.